Sư tôn, người về rồi. Chương 75, góc truyện audio.com. Chấm, sáng hôm sau, Quân Tịch Ly nhẹ nhàng mở mắt. Một làn gió nhẹ lay động tấm màn nhung che cửa sổ. Một cánh hoa đỏ sẫm bay vào. Hương thơm thoang thoảng theo làn gió truyền tới. Quân Tịch Ly giơ tay. Cánh hoa đỏ sẫm nhu thuận dừng lại trên bàn tay trắng muốt. Mềm mại. Quân Tịch Ly có chút nghi hoặc, đơn giản là khoác ngoại bào lên, bước ra bên ngoài, cánh cửa mở ra, làn gió ấm áp như mùa xuân tràn vào, ánh nắng mặt trời êm dịu đậu trên những tán cây xung quanh. Hai màu hoa đỏ và vàng giao nhau, giống như mùa xuân đã đến. Sư tôn, một giọng nói dịu dàng vang lên, đánh thức Quân Tịch Ly khỏi cảnh đẹp đến say lòng này. Ngươi là Phong Vô Nhiên, trước mắt, thật sự là Phong Vô Nhiên sao? Quân Tịch Ly nhìn, sau đó phóng thần thức qua, xác định là Phong Vô Nhiên nhưng mà, tại sao lại là Phong Vô Nhiên phiên bản khổng lồ? Quân Tịch Ly bị chấn kinh tại chỗ, Phong Vô Nhiên cả người luống cuống, trong lòng thầm hỏi thăm 18 đời tổ tiên nhà Nhạn khinh yêu. Cái này, sư tôn, thật ra, đúng rồi, là truyền thừa, Quân Tịch Ly có vẻ không tin tưởng lắm. Hôm trước Phong Vô Nhiên mới có 10 tuổi, hôm nay thân hình đã thành nam tử 20 tuổi. Cái này rất khó tin mà, đúng không? Cái này, dạ, là truyền thừa của gia tộc, khiến tu vi của Đồ Nhi không những cao hơn mà còn khiến thân thể lớn hơn. Truyền thừa cũng có ký ức của tổ tiên nên, như vậy, không tốt sao? Tốt, Quân Tịch Ly hữu khí vô lực nói một câu, thầm bồi thêm một câu đằng sau. Ngươi vui là tốt rồi. Tu vi nhảy từ cấp 3 lên cấp 8, đương nhiên là rất tốt rồi. Quân Tịch Ly có chút nghiến răng, không biết là vui vẻ hay tự hào. Cuối cùng cũng lấy được rồi. Mạc Vũ cầm yêu đan của Mộng Mị Thảo, đưa cho Nghiêm Chấn, cảm ơn sư đệ, nếu không có đệ, ta chắc chắn không giải quyết được Mộng Mị Thảo. Nghiêm Chấn chất phác mà ngượng ngùng nói. Chấm, Mạc Vũ không để ý, chỉ ôn hòa nói. Nghiêm sư huynh quá để ý rồi. Cùng là đồng môn với nhau, giúp nhau là chuyện thường mà. Sư đệ, cẩn thận, tiếng kêu chưa dứt, Mạc Vũ đã rơi xuống khe nứt vừa xuất hiện dưới chân. Nghiêm Chấn thấy vậy liền không do dự nhảy xuống theo. Mạc Vũ rất nhanh hồi phục lại từ trong kinh ngạc, nhanh chóng vận chuyển linh lực toàn thân để an toàn hạ xuống. Mà sở dĩ không ngự kiếm bay lên là bởi vì xung quanh quá chật hẹp, đồng thời cũng đã rơi xuống quá sâu. Bộp, một tiếng vang nho nhỏ, cả hai liền an toàn tiếp đất. Miệng khe nứt rất nhỏ, bên trong ngược lại rất lớn. Xung quanh là 12 đường đi giống nhau như đúc, ánh sáng bỗng dưng biến mất. Nghiêm Chấn ngước lên, ngạc nhiên khi không nhìn thấy khe nứt họ đi vào. Mạc Vũ cũng đồng dạng kinh ngạc, nhưng sau đó liền suy xét những đường đi trong thạch động này. Hais, cũng chỉ có thể tìm một đường sống từ 12 đường đi này thôi. Nghiêm Chấn có chút than thở nói. Mạc Vũ thì ngược lại, dường như rất có hứng thú với những con đường trong đây. Là tu chân giả, cho dù trong bóng tối này thì vẫn có thể nhìn mọi thứ một cách rõ ràng. Không biết vô ý hay cố ý, Nghiêm Chấn luôn nhìn về phía Mạc Vũ. Mạc Vũ cảm nhận ánh mắt nóng rực của ai đó, không biết nghĩ đến điều gì mà đôi tai hơi đỏ lên. Cuối cùng quay đi nhìn chằm chằm vào 12 đường đi trong thạch động. Quân Tịch Ly vẫn cảm thấy không quá quen thuộc với Phong Vô Nhiên này. Thử hỏi từ một đứa bé trở một người trưởng thành đương nhiên là khó mà quen thuộc đúng không? Mà không biết có phải lỗi giác hay không? Quân Tịch Ly cứ cảm thấy ánh mắt của Phong Vô Nhiên nhìn mình có tia chiếm hữu và một tia tình cảm phức tạp. Nhưng tính cách lạnh nhạt khiến Quân Tịch Ly vứt bỏ ý tưởng tìm hiểu trong lòng. Sau đó tiếp tục chuyên tâm tu luyện, đồng thời cẩn thận quan sát tinh tượng, tìm ra kẻ phản bội và tìm ra thứ đang thoát khỏi phong ấn. Sư tôn, người lại ngẩn người. Phong Vô Nhiên huơ huơ tay trước mặt Quân Tịch Ly. Quân Tịch Ly hồi thần, đồng thời trong lòng dâng lên khác lạ. Là một sát thủ, Quân Tịch Ly luôn đề cao cảnh giác. Thế nhưng lúc nãy Phong Vô Nhiên bước vào mà y lại không phát hiện chút nào. Nếu còn ở hiện đại không thể nghi ngờ là y đã bị bắn chết bao nhiêu lần. Rốt cuộc y làm sao vậy? Đây là tu chân giới. Nguy hiểm hơn hiện đại gấp trăm lần đó. Quân Tịch Ly nhíu mày thật chặt. Ánh mắt khác thường dò xét Phong Vô Nhiên. Phong Vô Nhiên bị nhìn đến có chút chột dạ. Tại sao lại không phát hiện hắn? Đơn giản là vì chính y không phòng bị khí tức của người này. Tại sao lại không phòng bị? Quân Tịch Ly tìm không được câu trả lời. Có lẽ, bởi vì đã coi hắn là người thân. Bởi vì chỉ có đối với người thân, Quân Tịch Ly y mới toàn tâm toàn ý đối đãi, toàn tâm toàn ý quan tâm. Đồng thời, không có nửa phần đề phòng. Nhận thức này khiến Quân Tịch Ly bị dọa thật lớn. Ngoài ba ba mama và anh trai, y thật sự chưa từng tin tưởng bất kỳ ai 100. Kể cả cha mẹ kiếp này cũng vậy. Nhưng mà, có một người có thể tin tưởng. Có một người không cần đề phòng. Dường như, cũng rất tốt cách chương.